Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, những người kia sẽ đến. Vì vậy nên anh đồng ý với điều kiện của bọn chúng. Và một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của anh Mai, khiến cô từ từ tỉnh dậy. Nhưng nhìn thấy trước mặt mình là Hoàng Nam, cô vội vui mừng. Nam, anh đến cứu em đúng không? Nam. Cô gọi tên anh thật to, vì dù cố gắng gọi nhưng anh vẫn không trả lời. Nam, anh sao vậy? Hoàng Nam quay người lại nhìn cô lạnh lùng. Vợ à, xin lỗi, nhưng cô gọi tôi cũng vô dụng thôi. Bây giờ tôi đã là người của đại ca rồi. Anh Mai như không tin vào mắt mình, vào tai của mình nữa. Tại sao anh? Không, anh không phải Nam. Nam của tôi đâu? Các người đã làm gì anh ấy rồi? Cô thôi ảo tưởng đi. Tôi chính là Hoàng Nam. Nhưng cô nghĩ tôi có thể cứu cô sau khi cô hành hạ tôi, bắt tôi phải phơi nắng phơi mưa cả tuần hay sao? Từng câu nói của Hoàng Nam như từng vết dao cứa sâu vào trái tim nhỏ bé của cô. Không thể nào, không phải. Anh Mai ra sức lắc đầu và rồi cô lịm đi trong đau khổ. Ngay giây phút đó, trái tim của Hoàng Nam cũng như muốn vỡ tung ra. Anh lao đến phía tên cầm đầu. Mày hài lòng chưa, thằng khốn? Bao nhiêu tức tối trong anh không thể tiếp tục kìm nén. Anh như con hổ điên đau đớn nhìn cô ngất lịm đi yếu ớt. Và tiếng còi công an đang tới gần, bọn bắt cóc chạy tán loạn, tên cầm đầu đẩy mạnh anh rồi định bỏ trốn. Thế nhưng không kịp, tất cả đều đã bị bao vây. Mọi chuyện đều đã ổn thỏa, tên cầm đầu đã bị bắt. Nhưng phía sau chiếc bao tải, cạnh chỗ anh Mai đang nằm, có một người đang nấp. Do quá chú ý tới tên cầm đầu nên bỏ quên mất hắn. Ngay khi Nam quay đi, đỡ Mai, thì như thấy một tên áo đen đang dùng một viên gạch định đập vào đầu của cô. Theo phản xạ, anh lao tới, cầm tay của hắn, đẩy viên gạch ra. Nhưng không kịp, viên gạch rơi xuống đúng đầu của anh Mai. Anh Mai! Hoàng Nam hét lên trong đau đớn. Nhưng không kịp nữa rồi, anh đã chậm một bước. Chút ý thức cuối cùng của anh Mai cũng mất đi. Yêu hay hận? Có lẽ cô sẽ không còn cảm nhận được nữa. Ngoại truyện. Chuyện cũ. Ngày đó, một viên đạn kia tưởng chừng như mang theo chết chóc. Thế nhưng may mắn, viên đạn chỉ sượt qua vỏ não khiến cho anh Mai mất đi một phần ký ức, nhưng thân thể lại không có tổn hại nặng, vạn sự bình yên. Về sau, cũng bởi thế mà anh chàng giám đốc Hoàng Nam phải ở nhà chăm sóc vợ, chẳng mấy chốc liền tề ra nội trợ đảm đang. Cho đến khi anh Mai nhớ lại, liền một phen hiểu lầm anh cùng đám bắt cóc mà lừa gạt cô, khiến anh chàng khổ sở cả tháng trời mới rước nàng cùng hai đứa nhỏ trở về nhà. Khi ấy, cuộc sống của bọn họ mới thực sự viên mãn. 2. Chuyện của Tít và Mít. Sự ra đời của Tít và Mít. Ngày ấy, trước khi vào phòng mổ, Hoàng Nam liền an ủi vợ mình bằng việc kể hết tật xấu của mình rồi bảo vợ. Nếu đau quá, em có thể chửi mắng anh, miễn sao em cảm thấy dễ chịu nhất. Nếu thấy chồng em hoàn hảo quá, không có gì để mắng, em liền lôi tật xấu của anh ra mà mắng. Vợ yêu à, cố lên em. Anh Mai đang đau đớn mà tên chồng kia lại lải nhải bên tai khiến cô thực chán ghét. Cố cái đầu anh, có giỏi thì vào mà sinh. À, đau chết tôi, tên khốn kia. Một người lải nhải bên tai, một người la hét, cho đến khi anh Mai khuất sau cánh cửa phòng sinh. Sau đó, bên trong xảy ra chuyện gì không ai nghe thấy bởi lớp cửa cách âm kia. Nhưng đến khi hai cô y tá bến theo hai đứa nhỏ ra ngoài, liền vụng trộm nhìn anh cười khúc khích. Về sau, khi nghe kể lại, mọi người mới biết rằng khi ấy, anh Mai đã hét lên những gì. Đó là những tật xấu mà anh kể với cô ngoài trong phòng mổ. Nhưng trọng yếu là một câu nói không xuất hiện trong kịch bản. Nguyên văn là, tên khốn kia, anh là cái đồ yếu sinh lý. À, cuối cùng, một câu hét kia liền có tác dụng. Hai đứa nhỏ dường như hưởng ứng câu nói kia của mẹ mình mà lần lượt chui ra ngoài. Khi câu nói kia đến tai của Hoàng Nam, đó cũng là lúc anh Mai gặp tai họa. Để rồi sau hôm đó, cô muốn cũng không thể rời khỏi giường. Trận chiến tên gọi. Sự ra đời của hai đứa trẻ đến mang đến vô vàn vất vả cho đôi vợ chồng trẻ. Nhưng hơn hết, chúng chính là niềm vui to lớn nhất của bọn họ. Bởi thế mà hai anh em song sinh được ba ba đại ca gọi là Tít và Mít. Ngược lại, bà mẹ mê ngôn tình lại muốn đặt tên của hai đứa nhỏ là Diệp Chính Thần và Hàn Trạc Thần. Cuối cùng, sau trận chiến nổ lửa, ba ba của hai đứa nhóc đã toàn thắng và hai đứa nhỏ cứ như vậy được gọi là Tít và Mít. Những câu chuyện thú vị của Tít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.